Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình muốn về công ty. Được rồi, không tiễn. Bạch Bộ Hiên nheo mắt thì về Bình Nghiệp. Cậu sớm biết rồi. Về Bình Nghiệp đàng hoàng gật đầu ừ một tiếng. Làm sao? Mấy đất kia thu mua, mình muốn chia thành 16 phần. Mình 8. Về Bình Nghiệp ngu ngốc nói vậy. Cậu 2 thôi. Này này này, nào có chuyện vậy chứ? Về Bình Nghiệp bất mãn. Nếu cậu muốn xem trò vui thì phải mất lệ phí. Bạch Bộ Hiên quay đầu rời đi. Lúc đi gần như thuận tiện mượn luôn tiểu lão bà của Viên Bình Nghiệp. BMW kép mình mượn nhé. Vợ bạn không thể dùng, cậu chưa từng nghe qua ư? Viên Bình Nghiệp ở phía sau hô to. Đáng tiếc Bạch Bộ Hiên đã đi xa. Từ từ thôi, nước đồ khó hốt, thảm cậu rồi. Anh nhìn có chút hả hê. Lão công, anh ta đi chưa đấy? Đi rồi lão bà, cậu ta còn đem muội muội mượn đi đấy. Anh ta chuyển sang khóc lóc kể với vợ. Lão công, người ta là con một, không có em gái. Về Bình Nghiệp không nói thêm gì nữa. Bạch Bộ Hiên vừa ngồi lên xe, động tác đầu tiên chính là mở máy. Ngày hôm qua anh giả bộ tức giận, cố ý tắt máy, chỉ muốn cho người phụ nữ nào đó phải lo lắng sợ hãi. Kết quả anh kiểm tra tin nhắn thoại cũng nghe một lượt, không hề thấy số của cô. Đáng chết, anh dùng lực đập xuống. Bạch Bộ Hiên rất nhanh đem tin tức kia dìm xuống. Anh vốn cho rằng Đồng Tử Du tức giận muốn hủy hôn với anh, nhưng chiều hôm đó vị hôn thê hoàn mỹ kia khoan thai đến công ty, xách hộp tiện lợi chậm rãi đi vào công ty. Em... Anh nuốt nước miếng giống như không tin người trước mắt, như là đang nhìn thấy ảo giác. Bữa trưa, Đồng Tử Du như không có chuyện gì ngồi ghế salon, cơm thì kho này. Trời ơi, anh hẳn đang nằm mộng. Đồng Tử Du sao có thể xuất hiện trước mắt anh? Lúc này lẽ ra cô phải đang tức giận mới đúng, còn là món anh thích à? Anh làm bộ đứng đắn đi đến bên người cô. Cô hôm nay không bình thường. Anh hôm nay không hề cho gọi cô, cô chủ động tới cửa, tự động nấu cơm cho anh. Thường ngày đều là anh ra lệnh cô mới xuống bếp. Sao lại tới? Chẳng nhẽ không thể tới à? Bạch Bộ Hiên chọn nguyên tắc địch không động ta, ta cũng không động. Ngồi đối diện cô ngoan ngoãn ăn cơm, với suy nghĩ là phải ăn thứ không nên ăn. Mùi vị quen thuộc ở trong miệng, anh không cần phải lo lắng cô hạ độc với thức ăn. Đồng Tử Du vừa ngồi nhìn anh, vừa muốn nói thì trong nháy mắt trời âm u, cô nhàn nhạt mở miệng. Trời sắp mưa rồi. Một miếng cơm bị chặn ngay ở cổ họng. Bạch Bộ Hiên đảo con mắt, nhìn không ra sắc mặt của cô. Thời tiết bây giờ biến đổi rất nhanh. Vừa nói xong, không biết có phải hay không cô tật giật mình, Bạch Bộ Hiên có cảm giác mình nói sai. Trời đất như vậy giống như con người thay đổi, có lúc con người trở mặt so với thời tiết nhanh hơn. Ý của anh... Đồng Tử Du nghiêng đầu, trong mắt là u mê. Hiển nhiên mới nãy cô không nghe thấy anh nói gì. Bạch Bộ Hiên lắc đầu, tim nảy lên một cái nhìn cô. Sáng sớm hôm nay em có đọc thấy gì trên báo không? Đồng Tử Du đưa tay chống cằm suy nghĩ. Không có gì quan trọng cả. Không có gì quan trọng à? Bạch Bộ Hiên nghe xong trong lòng bốc hỏa. Cái gì gọi là không quan trọng? Vì hôn phu của mình đi vào quán bar, mặc dù thực tế không có gì, nhưng thái độ của cô quá hời hợt. Không quan trọng ư? Em xác định chứ? Bạch Bộ Hiên không tin. Đồng Tử Du gật đầu một cái, khóe miệng kèm thêm nụ cười ngọt ngào, từ giống như là không có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả chuyện tối qua của bọn họ. Em... Bạch Bộ Hiên thực muốn nhìn thấu lòng của cô là đen tối hay màu hồng. Cô tuyệt nhiên là không quan tâm anh. Anh ăn đi, em phải về công ty. Đồng Tử Du đứng lên cầm túi sách xoay người rời đi. Bạch Bộ Hiên đột nhiên đứng thẳng nhìn Đồng Tử Du, mắt vì nổi lửa giận rất dọa người. Đồng Tử Du, em cứ như vậy đối xử với anh ư? Cái gì chứ? Đồng Tử Du bước rồi dừng, không hiểu nhìn anh tràn đầy tức giận. Anh gần đây như thế này à? Càng ngày càng nóng tính, công việc không như ý muốn hay sao? Anh nói gì thế? Bộ dạng của vô tội, nhưng Bạch Bộ Hiên không giải thích vì sao. Chính là cô nói một khi kết hôn là không ly hôn, buộc anh phải hủy. Hiện tại cô lại coi như không sao. Đồng Tử Du, có phải hay không anh đi ra ngoài tìm phụ nữ, em không để ý. Dù sao chúng ta chỉ là quan hệ dựa trên kết thân. Bạch Bộ Hiên giận đến nỗi không lựa lời nữa. Đồng Tử Du nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn. Anh có biết mình đang nói gì không đấy? Hôn ước của anh và cô là hôn ước dựa trên kinh doanh, tài chính, đây là chuyện cả thế giới đều biết, bao gồm chính anh. Khi đó chính anh là người yêu cầu không phải ư? Bây giờ anh lại trách chuyện hai người bọn họ kết thân à? Bạch Bộ Hiên không nói gì, chỉ nhìn cô giống như hận không thể chặt cô thành trăm mảnh. Đồng Tử Du bị lời nói lạnh nhạt của anh xé tâm thành từng mảng từng mảng, giống như là máu dính trên nền tuyết trắng. Cô tuyệt không thích cảm giác thế này. Anh đi ra ngoài tìm phụ nữ à? Quan hệ hai người không có cách nào cứu vãn, anh muốn hướng ra bên ngoài ư? Sau mặt Đồng Tử Du từ xanh sang trắng, giống như là một xác chết không có chút máu. Không biết trải qua bao lâu, cô chậm chạp mở miệng. Nếu anh nghĩ vậy, không bằng chúng ta hủy hôn. Khi giữa hai người không còn hôn ước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net